Chương 608, nhà hàng nổi trên biển Bà Giặt. Bởi vì ác long chết, có cổ dạ xỉ thôn cử hành yến hội, đem tất cả tốt đồ vật đều lấy ra, cử hành một hồi yến hội. Cực kỳ hiển nhiên, ác long chết, làm cho tất cả mọi người đều hết sức phấn chấn. Cảm ơn ngươi Nami, chúng ta trước đây hiểu lầm ngươi, xin lỗi. Một ít các thôn dân đi tới Nami bên người, hướng về Nami xin lỗi. Nami cũng tha thứ bọn họ, hoặc có lẽ là Nami liền không có sinh khí. Nô dì cô, ta phải đi. Nami cùng nô dì cô ngồi chung một chỗ, hướng về nô dì cô nói rằng. Mang trên mặt nụ cười nô dì cô nghiêm túc, nhìn Nami khẽ lắc đầu. Kỳ thực ta biết ngươi phải ly khai, hy vọng ngươi ở đây bên ngoài có thể an toàn. A nổ gì cổ kỳ thực không muốn nạ mì ly khai, bất quá nàng cũng biết nạ mì giấc ngộng trong lòng, muốn vẽ ra cả thế giới hàng hải ý đồ, đây là một cái vô cùng vĩ đại mộng tưởng. Giấc ngộng này khó có thể hoàn thành, mà nạ mì hiện tại muốn đi truy đuổi giấc ngộng của mình đi, nổ gì cổ cũng tuyệt đối sẽ không ngăn cản nạ mì. Ân, về sau ta sẽ trở lại gặp ngươi, được rồi. Ta trước đây kiếm những cái này bỡ ly, liền đều giao cho ngươi đi. Nạ mỉ hướng về nổ gì cổ nói rằng. Từ nạ mỉ cái này thần dữ của trong tay xuất ra tiền tới, thật là chuyện rất khó khăn tình. Bất quá nổ gì cổ là nạ mỉ coi trọng nhất người. Cho nên nạ mỉ rất muốn nổ gì cổ có thể qua khá hơn một chút. Nổ gì cổ không có cự tuyệt, bất quá vẫn là cùng nạ mỉ dặn dò vài tiếng. Chờ tới ngày thứ hai, nạ mỉ đi bỡ lệ mẹ giờ trước mộ phần lệ một cái. Sau đó cùng sĩ giả cùng rời đi có cô dạ xì thôn. Nhìn có cô dạ xì thôn, nạ mỉ vi vi thất thần. Yên tâm đi, về sau cũng không phải là không trở lại, nếu như ngươi tưởng niệm thôn nói, cũng là có thể trở về. Sĩ giả hướng về nạ mỉ nói rằng. Nạ mỉ gật đầu, sau đó hướng về sĩ giả hỏi, thuyền trưởng, không biết chúng ta trên thuyền cũng không thể được trồng cây, quả quýt cây. Phải biết rằng, nạ mỉ ngoại trừ tiền ở ngoài. Thích nhất chính là quả quýt. Trên thuyền ngược lại có chút địa phương rất trống trải, ngươi muốn ở trên thuyền trồng cây cũng có thể, bất quá chính ngươi đi xử lý. Ski giả hướng về Nami nói rằng, không có cự tuyệt Nami, ngược lại Minh Vương Hào rất lớn, có chút địa phương cũng chưa dùng tới, còn như trên thuyền loại quả quýt có ăn ngon hay không, cái kia Ski giả liền không cần thiết. Cảm ơn ngươi thuyền trưởng quyết. Nami mừng rỡ hướng về Ski giả nói rằng, được rồi. Ngươi có nghe nói hay không quá nhà hàng nổi trên biển Bà Giặt? Sĩ giả nhìn Nạ Mì do hỏi, Nạ Mì làm Đông Hải người, hẳn nghe nói qua nhà hàng nổi trên biển Bà Giặt. À, nghe nói qua à, nghe đồn ở trên biển bay nhà hàng nổi trên biển, bất quá bởi vì là phiêu bạt ở trên biển, ai cũng không biết cố định vị trí. Bà Giặt không có cố định vị trí, vẫn phiêu lưu ở trên biển, cho nên phải tìm được nhà hàng nổi trên biển Bà Giặt QNZ0Z ra NZ. Vẫn là ta tự mình tới tìm đi. Ski dạ kinh khủng kia kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ thả ra ngoài. Người khác kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ, có thể bao phủ một hòn đảo đã không tệ, nhưng mà ski dạ kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ, có thể bao phủ một mảnh hải vực. Tìm được rồi. Ski dạ khép cười một tiếng, sau đó trực tiếp khống chế được Minh Vương Hảo cải biến phương hướng tìm được rồi. Làm sao tìm được nà mì mộng bức nhìn ski dạ, người đứng ở chỗ này đều không mau di chuyển. Làm sao tìm được nhà hàng nổi trên biển Bà Giặt tiềm tàng trong thân thể lực lượng, kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ. Ski giả hướng về Nạ Mì nói rằng, chứng kiến Nạ Mì không biết cái gì là kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ, vì vậy Ski giả liền tìm đến ổn vị ạ, để ổn vị ạ đảm đương lão sư giáo dục một cái Nạ Mì. Dù sao kế tiếp, sẽ đi trước gờ răng lái nạ, còn có tân thế giới, để Nạ Mì hiểu rõ nhiều hơn chút chung quy là tốt. Còn có, nếu như Nạ Mì muốn học tập, cũng có thể giáo dục một cái Nạ Mì, không nói để Nạ Mì thực lực rất mạnh ít nhất có điểm tự vệ thực lực. Nếu như thực lực quá yếu, liền tự vệ năng lực cũng không có, vậy quá phiền toái, cũng không thể vẫn luôn dựa vào bảo vệ của người khác ga bất quá cái này còn phải xem Nạ Mì có nguyện ý học hay không tập, phải biết rằng tăng thực lực lên, cũng không phải là nhất kiện đơn giản sự tình. Ngược lại là có thể suy tính một chút, tìm một tốt trái ác quỷ cho Nạ Mì ăn, trái ác quỷ mặc dù có tác dụng phụ, thế nhưng trái ác quỷ mang tới lực lượng thập phần cường đại. Muốn đi trước nhà hàng nổi trên biển Bà Giặt hẳn có hướng về Sĩ Dạ hỏi. Sĩ Dạ gật đầu, phía trước hỏi thăm qua Nạ Mì, có thể xác định chính là, Luffy đã rời bến, Nạ Mì cùng Luffy cũng đã gặp mặt. Thậm chí Luffy đã mời qua Nạ Mì, chỉ bất quá Nạ Mì cự tuyệt. Hiện tại vì không biết có còn chưa đạt tới nhà hàng nổi trên biển Bà Giặt, có thể còn chưa tới A bất quá đối với Shiza mà nói không sao cả, bởi vì Shiza cũng không phải là đi tìm Phi. Shiza đi nhà hàng nổi trên biển Bà Giặt, chủ yếu là muốn nếm một chút nhà hàng nổi trên biển Bà Giặt đồ ăn. Như vậy nổi danh một cái nhà hàng, Shiza làm sao có thể không đi nếm thử đâu. Lấy Minh Vương số tốc độ, biết được Bà Giặt vị trí, muốn qua đi cũng rất nhanh. Cũng không lâu lắm, liền thấy được Bà Giặt chiếc thuyền này, hướng về Bà Giặt chậm rãi lái qua, chu vi cũng đậu một chút thuyền hải tặc. Đầu bếp trưởng, tới một con thuyền không được thuyền, ngài có muốn tới hay không? Nhìn A một gã đầu bếp đi tới dẹp trước mặt, hướng về chân đo dẹp hỏi. Ép U Ân dẹp hướng về tên này đầu bếp nhìn thoáng qua, đem tên này đầu bếp làm cho sợ hết hồn, bởi vì dẹp tính cách tương đối táo bạo, nhưng là sẽ đánh người. Người tới chính là khách, nếu như là ác khách, chúng ta cũng không sợ. Chân đo dẹp thản nhiên nói. Sau đó dẹp hay là chuẩn bị nhìn một chút, tìm hiểu một chút tình báo cũng tốt, một phần vạn thật là không dễ chọc hải tặc làm sao bây giờ. Bất quá nhìn thoáng qua sau đó, dẹp cứng lại rồi, cả người không nhịn được ngã trên mặt đất. Cái này xú lao đầu làm sao vậy? Sản dị hướng về dẹp liếc mắt một cái. Cái này xú lao đầu thân thể không phải cực kỳ cường tráng sao? Đánh hắn giống như chơi giống nhau. Hiện tại làm sao ngã xuống, làm sao có thể? Nhân vật như vậy tại sao phải xuất hiện tại Đông Hải loại này tiểu địa phương? Dẹp nhìn băng hải tặc cụ dạ cờ xí. Cũng không phải là tất cả Đông Hải người cũng không biết băng hải tặc cụ dạ, mà dẹp cũng biết băng hải tặc cụ dạ. Đối với Tân Văn báo giấy hắn vẫn thường thường chú ý băng hải tặc cụ dạ, nhưng là bây giờ mạnh nhất trên thế giới đoàn hải tặc, thuyền trưởng ủ rủ mạ kỵ sĩ dạ thực lực so với dâu trắng còn kinh khủng hơn. Loại này nhân vật kinh khủng, căn vương tiền vốn cũng không phải là hắn có thể đủ tiếp xúc được. Chân đo dẹp đã từng đã ở gờ răng lái nạ đi quá, đi một năm thuận lợi quay trở về Đông Hải. Chính là bởi vì đi qua gờ răng lái nạ, cho nên biết gờ răng lái nạ rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Mà gờ răng lái nạ cùng tân thế giới so sánh với, hoàn toàn liền không thể so sánh. Trong truyền thuyết tân thế giới, hắn căn bản cũng không có đi qua, mà băng hải tặc cụ giả nhưng là tân thế giới cường giả. Loại này đại nhân vật, miễn là không đắc tội, cũng sẽ không làm gì được chúng ta. Chân đo dẹp đứng lên, sau đó hướng về cách đó không xa một chữ nhìn thoáng qua. Lao đầu, ngươi không sao chứ? Sản gì quan tâm hướng về chân đo dẹp hỏi. Tuy là chân đo dẹp thường thường đánh hắn, bất quá sản gì đối với chân đo dẹp cũng không có gì ác cảm. Thình thịch sản gì mới vừa tuần sau khi hỏi xong, liền nên đón chân đo dẹp đá đánh, chân giả chợt đá vào sản gì đầu, trực tiếp đem sản gì đá ngất đi, bị đá ngất phía trước, sản gì cũng không biết cái này xú lao đầu nổi điên làm gì quốc.